Kiếm vực vô địch, chương 270, hoàn khố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, thanh niên bên cạnh lắc lắc đầu, nói, Bạch tiểu thư, hắn mới chỉ là phù văn sư tứ phẩm, làm sao có khả năng trở thành đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư còn nữa, ngươi và ta chưa từng nghe nói Lâm Sơn Đại Sư thu qua đồ đệ gì. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp cười cợt, cũng không giải thích. Xoay người đi vào trong phủ văn sư công hội. Thấy Dương Diệp không nói, trực tiếp rời đi, nữ tử cau mày, thanh niên bên cạnh thấy thế vội vàng quát Dương Diệp, đứng lại. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn thanh niên nói, có việc. Bạch tiểu thư hỏi ngươi, tại sao ngươi không đáp? Thanh niên quát lên, còn nữa, ngươi nhìn thấy hai người chúng ta, tại sao không hành lễ? Hành lễ, Dương Diệp cau mày, nói, ngươi có bệnh. Hành lễ với ngươi, ngươi đáng là gì? Hắn làm người chính là người khác tôn kính hắn sẽ tôn kính người khác. Nếu như người khác không tôn kính hắn, vậy hắn sẽ không ngốc đến đi tôn kính đối phương. Người trước mắt vênh váo thái độ hung hăng làm cho hắn rất khó chịu. Nếu như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương sảng khoái. Thật cuồng, thanh niên giận dữ cười, nói, ngươi là người cuồng nhất mà ta gặp được trong phủ văn sư công hội suốt những năm gần đây. Ta cho ngươi biết. Mặc kệ sư phụ ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi, ngươi biết Bạch tiểu thư trước mắt là ai sao? Nàng là, vào lúc này, Dương Diệp khoát tay áo một cái, cắt lời của thanh niên, nói, ta không có hứng thú biết nàng là ai, càng không có hứng thú biết ngươi là ai. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi vào trong phủ văn sư công hội, đối với loại người tự cho là đúng như thế, hắn xưa nay không có hảo cảm. Nghe được Dương Diệp nói thế, trong mắt thanh niên bắn ra sát ý lạnh lẽo, ở phủ văn sư công hội những năm qua, chưa từng có một phủ văn sư trẻ tuổi nào dám nói với hắn như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt nữ tử mà hắn vừa ý. Nghĩ đến đây, thanh niên không còn do dự, tay phải ném mạnh, một tấm bùa chú bay nhanh về phía trước, bùa chú đón gió căng phồng lên, không gian sinh ra chấn động, chợt, một quả cầu lửa to bằng đầu người xuất hiện trên không trung. Hơn nữa còn mang theo tiếng xe gió sắc bén bay thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, trong mắt bắn ra hàn quang, hắn xoay người, tay phải nắm lại, đột nhiên đánh thẳng về phía trước một cái. Bành, quả cầu lửa bị phá nát ngay lập tức, cũng hóa thành tia lửa bay đầy trời, bay tán loạn trong không trung. Nhìn thấy Dương Diệp một quyền đánh nát quả cầu lửa, mí mắt thanh niên co giật, hắn không nghĩ tới thực lực Dương Diệp lại mạnh như vậy. Đang lúc này, nữ tử đứng bên cạnh đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng mà Dương Diệp không cho nàng cơ hội, sau khi dùng một quyền nát quả cầu lửa, đột nhiên chân phải của Dương Diệp đạp xuống, mượn lực lượng của mặt đất lao nhanh về phía thanh niên kia. Người không phạm ta không phạm người, nếu đối phương ra tay với hắn, như vậy hắn cũng sẽ không lưu thủ. Vào lúc hắn đến gần thanh niên khoảng một trượng, cổ tay của Dương Diệp hơi động, từ linh kiếm xuất hiện bên tay trái. Ngay khi hắn chuẩn bị rút kiếm chém tới, đột nhiên trong mắt Dương Diệp co rụt lại, hắn dừng thế lao tới và chém mạnh về phía bên phải. Bành, một đạo phong nhận va chạm với tử linh kiếm của Dương Diệp, ngay sau đó có một đạo sóng khí quét qua chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, thanh niên kia cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy Dương Diệp lúc trước lại muốn giết hắn, thanh niên vừa giận vừa sợ, cổ tay của hắn hơi động. Một cái thuật phù xuất hiện trong tay. Nhìn thấy thanh niên lấy ra một cái thuật phù, bờ môi nữ tử hơi nhếch lên, đang chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng đã chậm, bởi vì thanh niên đã ném thanh thuật phù về phía Dương Diệp. Thanh thuật phù có phạm vi bao phủ ít nhất chừng 10 chương, mà mỗi một chương đều tương đương với một môn huyền kỹ huyền giai hạ phẩm, uy lực như vậy có thể tưởng tượng được. Quả cầu lửa, phong nhận, sét, băng tinh, gai đất. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, hơn nữa Dương Diệp lại cách thanh niên gần như thế, vì lẽ đó Dương Diệp lập tức bị nhiều thuật phù bao phủ, Trước cửa phù văn sư công hội sinh ra tiếng nổ lớn kinh người, vô số khói bụi cùng sóng khí khuếch tán ra chung quanh, khói bụi cùng sóng khí tản đi, cũng lộ ra bóng dáng chật vật của Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp thật sự rất chật vật, tóc của hắn dựng đứng, y phục trên người chỉ miễn cưỡng che thân. Tuy trên mặt không xuất hiện vết thương thế nhưng lại biến thành màu đen, hắn lúc này cảm nhận được cảm giác của tên cường giả linh giả cảnh ngày hôm qua, cũng còn tốt, lúc trước những thuật phù kia không phải mặt hàng cao cấp như Bảo Nhi ném ra, bằng không hắn cũng không chịu nổi, hít sâu một hơi, Dương Diệp nhìn tên thanh niên đang ngạc nhiên bên cạnh, trong mắt bắn ra sát ý không chút che giấu, huyền khí trong cơ thể phun trào, Tật Phong Ngoa khởi động, chân phải của hắn đạp mạnh, thân hình lướt nhanh về phía tên thanh niên. Dừng tay, ngay khi Dương Diệp cách thanh niên khoảng một trượng, nữ tử đứng bên cạnh quát lên. Cách Trương.